nó xuất hiện đám mây đó. Thì lúc đầu là mưa nhẹ rồi dần dần mưa cũng như thác lũ nó trút xuống cả trăm ngàn triệu thế giới hệ. Không? Mà vừa khi những cơn mưa này mà nó chạm tới, không? Chạm tới mà những cái nước mà nó đỡ quả địa cầu này đó, thì đất núi nó đều tan ra hết. À, tất cả xung quanh nước đó đều được nâng lên bởi gió, tức là gió nó nâng nước lên nè, không? Rồi, cho nên nước nó cứ dâng lên từ mặt đất cho đến cõi trời nhị thiền. À, khi nước mà nó làm tan rã cả ba cõi Phạm Thiên xong đó, thì nước nó mới dừng lại ở cõi gọi là cõi Biến Tịnh Thiên. Thì lúc này gọi là thượng tầng và hạ tầng ở không gian đó, nó đều được bao bọc trong một cái màn đêm u ám bao la, tan hết rồi, cõi đất này cũng không còn nữa. Thì qua đó rồi một cái thời gian gọi là không còn có sự sống nữa đó, phải không? Rồi dần dần trải một thời gian dài nó mới bắt đầu mới thành trụ trở lại. Rồi tới cái thời phong tai. Kiếp hoài một cái thời phong tai thì trước tiên là một trận gió. Gió nổi lên, không? Để phá hoại cái thời kiếp này. Thì bắt đầu là nó dở hỏng lên những cái ống khói thô, không? Rồi những ống khói nhỏ, rồi cát, không? Cát mịn, cát thô, sỏi đá vân vân đó. Từng tự nữa, tức là gió nó thổi tốc hết, không? Cho đến nó dở hỏng lên cả những tảng đá to, rồi những cây lớn, không? Nó quét sạch, không? Từ đất tung lên trời, dở tan hết. Đó. Cuối cùng thì gió sao nó nổi lên từ dưới quả đất này á mới lật ngược quả đất luôn. Đó, lật nhào, không? Mới ném vào hư không, đất mới vỡ ra từng mảnh bị tung lên hư không rồi tan. Đó. Cứ như vậy thì gió nó phá hủy từ cái này cho đến dần dần lên các cung điện của trời, không? Đó. À, gọi là 100.000 triệu thế giới hệ. À, rồi địa cầu với địa cầu nó chạm nhau, nó thổi vậy, địa cầu này với địa cầu khác nó chạm nhau. À, rồi núi gọi là núi Hy Mã chạm với núi Hy Mã vân vân, thì nó đều vỡ tan biến mất hết, cho nên nó phá hủy dần dần tới cõi Tam Thiền và ngừng lại ở cõi Quảng Quả Thiên. Thì Đức Phật ngài với cái gọi là túc mạng trí của Phật á, thì ngài nhớ lại vô số đại kiếp thành, đại kiếp hoại như vậy thì mới biết cái gọi là kiếp số luân hồi của mình là của chúng sanh là như thế nào. Đó. Ngoại đạo thì tu mà được gọi là túc mạng thì nhớ cao lắm, gọi là 8.000 tám muôn kiếp, thấy không? À, còn các vị thanh văn á, không? Các vị thánh á, thấy không? À, thì các vị thanh văn thánh mà không phải là đại đệ tử á, thì nhớ cũng là 100.000 kiếp gì đó, không? Còn mà các vị thánh đại đệ tử á, thì mới nhớ được gọi là một vô số kiếp với 100.000 kiếp. Đó. Còn chỉ Đức Phật là mới mới mới nhớ gọi là vô số kiếp, nghĩa là nhớ vô lượng, muốn nhớ tới đâu là nhớ. Cho nên trí Phật là nó siêu việt như vậy. Không? Cho nên rồi Phật khi mà thuyết pháp là ngài có chỗ nào mà khế hợp thì ngài muốn nhớ lại, ngài nhớ, ngài nhắc lại, ngài nhắc ở thời đó là có Phật cái gì ra đời, không? Rồi ở nơi đâu là Phật nhớ liền. Để cho thấy rằng cái trí Phật nhớ là vô lượng như vậy. Như vậy thì để thấy rằng, không, thế giới này không có gì bền chắc. Thế giới này là không có gì bền chắc hết, đều là cái pháp, nghĩa là phải bị tan rã hết chứ có gì đâu, có gì để mà bám luyến, không, để mà ở lâu. Đó. Cho nên chỉ có đại niết bàn mới là chỗ an ổn nhất. À, nhớ kỹ, không, chỉ có đại niết bàn mới là chỗ an ổn nhất thôi. Vậy mà không lo tu nữa thì đó là uổng cuộc đời, không, được không biết sẽ đi đâu, không? Rồi mới thấy sanh tử là đáng sợ, không, hơn thua yêu ghét buồn vui thì rồi cũng đi đến chỗ tan rã, không? Rồi, rồi mà mình thấy là nếu mà chưa giải thoát, chưa mà vào được đại niết bàn gọi là thường trụ đó, mà cứ lẩn quẩn trong cái dòng sinh tử này thì thấy ớn chưa? Nó, mình mà gặp vào một cái thời kiếp hoại đó thì sẽ biết. cho nên rồi quán kỹ như vậy đó thì để mà thấy nghĩa là gọi là ngay là phải dứt phát để mà dứt tận gốc thôi, chứ không có phải dây dưa nữa. Cho nên đây là dạy quán về sanh tử đó, khổ đế đó, quán kỹ vậy đó để mình lo tiến tu để mà giải quyết tận gốc. Cho nên ở trong các luận giải nó mới giải đó, khi mà những cái thời mà đến những cái thời kiếp hoại này đó, thì khi mà gần tới thời kiếp hoại đó thì các chư thiên ở cõi dục đó, gọi là thế giới chủ đó, các vị này biết được rằng vào cuối khoảng 100.000 năm nữa, không, thì sẽ xuất hiện một kiếp tai, tức là 100.000 năm đó, chứ không phải ít, không, tức là biết trước tới đó rồi đó, không, thì chư thiên này á mới đi du hành khắp chốn, ở chỗ nào có người lai giảng đó, đầu trần tóc tai rũ rượi, mặt mày thê thảm, tai thì quẹt nước mắt, y phục lôi thôi, mới đi thông báo, hay không? Đó, hay không? Chữ thiệt mới thông báo là thưa bà con cô bác, đó, là cuối thời gian 100.000 năm nữa kể từ đây là sẽ sinh khởi một kiếp tai, thế giới này sẽ bị tiêu hủy, hay không? Rồi ngay cả đại dương này á cũng sẽ khô cạn, rồi trái đất lớn này nó cũng, kể cả núi Tu Di á, nó cũng bị tiêu hủy hết. Sự tiêu hủy thế giới sẽ lan đến cõi Phạm Thiên nữa. Cho nên bà con ơi, là hãy tu tập từ tâm, hãy tu tập từ bi hỷ xả, không? Hỏi quý vị là hãy săn sóc cha, săn sóc mẹ các người, hãy kính trọng các bậc tôn trưởng các người, tức là chư thiên báo để phiên mọi người phải ráng lên tu tập từ bi, biết làm gọi là tạo cái phước thiện, cho nên gọi là săn sóc cha mẹ đó. Bởi vì trong cái những cái thời này là gọi là ác nghiệp nó quá nặng rồi, người ta là tạo ác quá nặng, cho nên là không biết làm điều thiện, cho nên là mới đến cái thời này. Cho nên những cái thời này là thời mà kiếp tai mà, thì chư thiên báo vậy đó, khi mà loài người và gọi là địa tiên á, địa tiên tới nhà tiên ở trên đất á, không, nghe những lời ấy thì mới có phần lớn mới thức tỉnh, không, thức tỉnh, cho nên gọi là mới đâm ra sống tử tế với nhau, không, sợ cho nên làm công đức với từ bi xã vân vân, nhờ vậy đó cho nên rồi mới thác sanh lên cõi trời. Cho nên quán kỹ những cái điều này rồi đó, để rồi mình mới có cuộc sống nó sáng suốt, nó tiến lên, không? Chứ còn mình bây giờ là cũng đang sống vào cái thời gọi là thời kiếp giảm đó, không? Nó giảm từ từ đó, tức là thời kiếp suy đó, không? Cho nên rồi gọi là người tạo những cái gọi là ác nghiệp cũng nhiều đó, không? Cho nên tuổi thọ dần dần nó cũng là nó giảm, cho nên nhưng mà ở trong đây thì cũng có lúc mà là người có căn lành nhiều, không? Cho nên là bây giờ đúng là mình mà trong cái thời này là cũng thuộc về cái thời cũng thuộc thời tốt lắm, là Phật pháp mà được truyền rộng, không? Biết, không? Là người hiểu Phật pháp là cũng nhiều, cho nên rồi khéo ứng dụng, không? Để tu thì nó tạo những công đức, không? Đó thì đó là để chuyển hóa. Cho nên học ở đây đó rồi mình quán kỹ lại, không? Để mà thấy rõ cái dòng luân hồi đáng sợ rồi lo tu đó. Chứ không có gọi là hẹn để mình thấy, không? Nên nhớ kỹ cái điều đó, thêm sanh một lần đó là thêm một lần khổ lắm. Cái khổ mà cách ấm là không nói rồi. Hãy thêm một lần sanh, tức là nó thêm cái mê cách ấm, không? Nếu mà không tu không khéo á, tu khéo thì nó còn nhớ nhớ sớm thì đỡ ha. Còn nếu mà tu không khéo thì nó cách lắm mà nó nhiều chút quá thì sao? Ra đời mà nó quên cách lắm thì sao? Nó tạo nghiệp thêm nữa thì mệt nữa, rồi nó kéo dài thêm nữa. Phải không? Nếu nó nhớ sớm tu sớm thì rút ngắn lại, phải không? À, còn mà tu yếu yếu á, không? Rồi cái nó quên cái rồi mà tạo nghiệp thêm nữa thì đó nó kéo dài thêm nữa. Cho nên đừng có gọi là hẹn hò lần nữa là như vậy đó. Cho nên đây Phật dạy đó phải quán kỹ, quán tử vậy đó. Mà vậy thì muốn không có tử thì đừng có sanh. Cho nên đó phải dứt ngay cái sanh. Cho nên đó là để mà trừ sanh tử. Trừ cái tham luyến ở trong sanh tử này. Phải khéo, quán kỹ. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đã mang xót xa đời đời khuyên nhau bên lòng tu huệ trí hoa luân hồi về chân như đây tiếng từ bi thiêng liêng đạo vàng đây tiếng từ bi chuông vàng gọi ta.